Chiến thần Trấn Quốc, chương 510, 510, chương 511. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, chúng ta phải chú ý thái độ. Chúng ta tới là để cầu xin Lý Tổng, không phải tới để uy hiếp cô ấy. Những người khác nói, Lô Minh Giai liếc mắt nhìn Diệp Quân Lâm cách đó không xa rồi nói. Vật thì cứ thử lại, nếu cô ấy vẫn từ chối. Tôi bảo đảm là tôi sẽ tống Diệp Quân Lâm vào tù. Diệp Quân Lâm bình tĩnh lấy điện thoại ra, gọi một số máy. Lô Minh Giai đáng bị hủy rồi. Ha ha ha ha, đám người Lô Minh Giai ở bên cạnh nghe thấy xong, cười to nhìn sang Diệp Quân Lâm, đều nghĩ là thằng đần. Một cú điện thoại phá hủy một đại minh tinh. Dạ ai vậy? Lô Minh Giai lại nhìn chằm chằm vào Diệp Quân Lâm. Cậu ta cười lạnh nói, tôi đây cũng muốn nhìn xem anh hủy tôi như thế nào. Rất nhanh, các đơn vị truyền thông lớn lần lượt tung ra một tin tức cực to, phơi bày đời tư của diễn viên đang hot Lô Minh Giai. Ở chung phòng khách sạn với hai cô gái, chính là hai cô gái mà Dư Huy sắp xếp cho cậu ta. Cho người quay lén, video, hình ảnh đồng thời tung ra. Cộng đồng mạng kinh ngạc, Lô Minh Giai hot nhanh. Lịch sử đen tối cũng phơi bày nhanh. Cùng lúc đó, lại có một tin tức nặng cân truyền ra. Lô Minh Giai đã vứt bỏ cô bạn gái đã ở bên 7 năm. Hơn nữa còn bạo lực gia đình, đánh đập họ, bắt họ phải ký hợp đồng, không được để lộ lịch sử yêu đương. Tiếp sau đó, càng nhiều lịch sử đen tối bị đào ra. Tin tức mới Lô Minh Giai ra vào hộp đêm, ăn chơi trác táng với nhiều người phụ nữ, bị phơi bày. Còn có, trước đó Lô Minh Giai tìm công việc bán hàng, được tập đoàn Đông Thiên thu nhận, ký hợp đồng 500.000 cũng. Truyền ra, một mặt chân thực nhất của Lô Minh Giai bị phơi bày. Hóa ra Lô Minh Giai là kẻ đã phản bội tập đoàn Đông Thiên. Cậu ta, một người sắp không có gì để ăn, người ta nâng cậu ta lên thành đại minh tinh là hết lòng hết nghĩa rồi mà hai. Sói mắt trắng à, nổi tiếng rồi thì vứt bỏ bạn gái cũ, còn phản bộ ân nhân của mình. Tôi đã nói mà, sao thằng nhóc này lại cứ dốc sức bôi nhọ tập đoàn Đông Thiên thế? Thì ra là nguyên nhân này. Sau khi nhìn rõ bộ mặt thật của Lô Minh Giai, trên mạng toàn là tiếng mắng chửi. Đại minh ti Lô Minh Giai này, từ trên đỉnh nháy mắt rơi xuống đáy vực. Xong rồi, xong hoàn toàn rồi. Dám. Sau khi Lô Minh Giai nhìn thấy những tin tức này, cả người trợn tròn mắt. Sao có thể thế được? Lô Minh Giai ngửa mặt lên trời gào thét. Cùng lúc đó, điện thoại của cậu ta reo lên. Ngân hàng gọi điện tới, đã khóa tất cả tài khoản của cậu ta. Cách chương.